Tướng giả, quyển 5 chương 62, còn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, còn loạn. Dư Liêm ngồi ở trong xe kéo tựa như ngồi ở trên ngọn núi nhỏ, nhìn phía nam chậm rãi nhướng lên hàng lông mày nhỏ, bởi vì có gió mát đến nhanh, trong đó ẩn chứa rất nhiều tin tức. Đường cũng cảm giác được những tin tức đó, bỗng nhiên cảm thấy gió thổi ngực có chút rét lạnh. Dư Liêm nói, Liễu Bạch đã chết, nàng quả nhiên vô địch, chúng ta đi đào sơn không có bất cứ ý nghĩa gì. Trừ Ninh Khuyết ai cũng không thể đối phó nàng. Đường nói, ta chỉ là có chút lo lắng. Dư Liêm nói, Đường tiểu đường, Bì Bì còn có Ninh Khuyết, lúc này đều ở đào sơn, thần điện còn đem Hồng Tụ Chiêu kêu đi đào sơn, người biết cái này ý nghĩa thế nào? Không biết, trong Hồng Tụ Chiêu có cô nương tên là Tiểu Thảo, là bạn tốt nhất của nàng trước kia ở thành Trường An. Đường tiểu đường là bạn tốt nhất của nàng ở thư viện Hậu Sơn. Bì Bì rất thân cận với nàng, Ninh Khuyết lại càng không cần nói. Cái này ý nghĩa, vài người nàng từng thân cận nhất lúc này toàn bộ ở đào sơn. Sau đó, nàng tặng sư phụ ý trời, sư phụ liền trả nàng Trần Duyên, nàng mời sư phụ đi Hạo Thiên Thần Quốc, sư phụ liền đem năng lưu lại nhân gian. Nếu nàng muốn trở về, thì phải chặt đứt Trần Duyên. Chém Trần Duyên như thế nào? Đứt ràng buộc ở nhân gian, đầu tiên phải làm, đó là chặt, nàng phải giết chết bọn tỉa đường. Không sai, Vip Văng Ca, vậy chúng ta chẳng phải là càng nên lo lắng. Trần Duyên nào phải dễ chém như vậy? Dư Liêm nói, ta nghĩ nàng hiện tại cũng phải. Đường hỏi, kế hoạch của thư viện? Dư Liêm nói, thư viện căn bản không có kế. Đường có chút giật mình, Hồng có kế hoạch. Không sai, ta lúc chưa vậy cần gì tính nữa. Người tính không bằng trời tính, quy chú cần. Tóm Dư Liêm nói, thư viện bảo Ninh Khuyết đi đào sơn. Như vậy là đủ rồi sao? Chúng ta đã tính như thế nào cũng không tính nổi nàng, như vậy liền để tự nàng đi tính, dù sao vô luận nàng tính như thế nào, cũng chỉ có thể khiến cục diện biến thành loại tiểu sư đệ muốn đó. Vì sao sẽ như vậy? Bởi vì nàng là bản mạng của tiểu sư đệ. Đường rất kinh ngạc, không biết nên hỏi cái gì. Dư Liêm nhìn phía bầu trời thu tiểu sư đệ làm quan môn đệ một này. Sa cảm khái nói, sư phụ năm đó nay nghĩ đến, thì ra lại là dừng ở nơi Đường nhíu mày nói. Nhưng nàng hắn là cũng có thể tính đến một điểm này. PVN.VN, mặc dù là trời tính, cũng không thể tính bản mạng của mình. Dư Liêm thật ra cũng không rõ, nàng sở dĩ không thể đem Ninh Khuyết nhét vào trong trời tính của mình, trừ bởi vì Ninh Khuyết là bản mạng của nàng, còn bởi vì Ninh Khuyết vốn không phải người của thế giới này. Đường cảm khái nói, thì ra không tính cũng là một loại tính. Minh Tông ta am hiểu âm mưu nhất, từ Liên Sinh sư thúc bắt đầu, đã tính hết toàn bộ thế gian, như nàng, ta tất nhiên cũng không tính hơn nàng được. Ngay cả phụ cũng chưa tính được. Hoang Nguyên gió thổi tóc bên má, Dư Liêm thu hồi ánh mắt nhìn phía Tây Lăng Thần Quốc phương Nam, nói. Cho nên ta chờ nàng đem bản thân tính chết. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Ma Tông giỏi mưu tính, năm đó Liên Sinh nếu không phải đã xảy ra một đoạn chuyện xưa như vậy với Kha Hạo Nhiên, chỉ sợ ở dưới mưu tính của hắn, nay Ma Tông đang xưng hùng ở nhân gian. Dư Liêm thân là tông chủ Ma Tông đời này, tất nhiên ở phương diện này thiên phú năng lực dị thường cường đại, chính như Đường cảm khái, nàng không tính Hạo Thiên, thật ra đó là một loại tính không thể tưởng tượng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ Hạo Thiên, việc khác đều ở trong tính toán của nàng. Năm trước ở thư viện Hậu Sơn thả Hùng Sơ Mặc chạy, coi thường đối với người tới từ Nam Hải, đều là một bộ phận trong mưu tính của nàng. Về phần cuối cùng sẽ kết ra trái như thế nào, nàng bây giờ còn chưa rõ, nhưng nàng phi thường khẳng định đạo môn tất nhiên sẽ tiến thêm một bước đi hướng suy sụp. Đạo môn rêu, nghĩa thư viện cường đại. Đường bỗng nhiên nói, thật ra có đôi khi con luôn nghĩ, nếu không có chuyện xưa của năm đó, Liên Sinh đại sư sống đến bây giờ, như vậy nhân gian sẽ là bộ dáng gì? Dư Liêm nói, chớ nói Liên Sinh, mặc dù là ta nếu không phải vào thư viện, nay nhân gian này, ít nhất có một nửa sẽ là lãnh thổ của Đại Minh Tông ta. Đường quay đầu nhìn phía nàng hỏi, sư phụ có từng cảm thấy tiếc nuối? Có gì tiếc nuối, chỉ cần tiểu sư đệ có nhân gian đều là thư viện. Thắng, như vậy toàn bộ. Dư Liêm mở ra hai bàn tay, giống như muốn đem toàn bộ thiên hạ ôm vào trong lòng. Gió mát từ từ đến, sau đó dần nhanh lên. Trên bãi trước đào sơn những cánh hoa đào vừa mới rơi xuống lại nhảy múa lên, thanh quang đại trận bối rối bất an, mấy chục đạo thần phù dần tỏ ra ảm đạm. Ô Văn Can dần Ninh Khuyết biết Liễu Bạch đã chết, kết cục của trận giao chiến người với trời này cũng chưa làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lịch sử con người hướng Hạo Thiên khởi xướng khiêu chiến cuối cùng đều đi lên con đường không lối về này. Sư phụ hiện tại tuy còn ở trong trời đêm, nhưng tương tự cũng đã không về được nữa. Thư viện quả thật không có kế hoạch nhưng luôn chờ đợi biến hóa, cái biến hóa đó không phải Liễu Bạch đại biểu nhân gian đâm ra một kiếm này, mà là cần một kiếm này mang đến biến hóa đến tiếp sau. toàn bộ quá trình đều chỉ phục vụ cho một cái mục đích, đó chính là xây dựng lại bản mạng liên hệ giữa Ninh Khuyết cùng nàng, chỉ như thế nhân gian mới có thể giữ lại cơ hội thắng cuối cùng. Kiếm của Liễu Bạch lên Đào Sơn, trưởng giáo Thiên Khải, biến hóa thư viện chờ đợi rốt cuộc đã đến. Hạo Thiên thần lực đến từ nàng tiến vào thân thể hắn, cái này cũng không ý nghĩa thắng lợi. Nhưng hắn đã có thể xác nhận liên hệ kia đã thành lập một lần nữa, cho nên hắn rất bình tĩnh. Nàng thì rất phẫn nộ, cửa Hạo Thiên thần quốc bị hủy, nàng bị lạc nhân gian, không đường có thể về, từ khắc đầu tiên tịnh lại bắt đầu, việc nàng làm trước hết đó là hoàn toàn ngăn cách liên hệ Ninh Khuyết. Đó là nguyên nhân Ninh Khuyết ở trong thành Trường An không cảm thụ được nàng tồn tại. Giống như Hồ Nhạn Minh lập loại liên hệ đó. Nhưng nàng không ngờ, hôm nay Đào Sơn năm trước giữa nàng cùng hắn lại thành nàng đứng ở trước Quang Minh Thần Điện, lại có thể cảm nhận được tất cả của hắn xa xôi dưới núi, hắn bởi vì Liễu Bạch rời đi mà thương cảm, vì thế nàng cũng thương cảm hẳn lên, hắn bởi vì cảm giác được nàng mà khoái hoạt, vì thế nàng cũng khoái hoạt hắn lên. Nàng bi thương hắn bi thương, khoái hoạt hắn khoái hoạt, hạnh phúc hắn hạnh phúc, phẫn nộ hắn phẫn nộ, nàng trở nên càng lúc càng phẫn nộ. Nàng là Hạo Thiên vĩ đại, hắn là con người hèn mọn, nàng sao có thể trở thành bản mạng của hắn, lúc này cảm nhận được môi một loại cảm xúc của hắn, đối với nàng mà nói đều là khinh nhờn dơ bẩn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phẫn nộ không nên là cảm xúc Hạo Thiên nên có được, cái đó đại biểu cho nàng càng ngày càng có một mặt đó của loài người, đại biểu cho nàng đang bị hắn ảnh hưởng, vì thế nàng trở nên càng ngày càng phẫn nộ. Cách chương.